Bé con, chú không thể chờ. Chương 476, góc truyện audio.com. Chương 476, đúng vậy, tôi điên rồi. Tô Hoàng Quyên đè cô lên thuyền, ánh mắt hung ác như sắp chọc thủng da thịt cô. Tôi thân bại danh liệt, gia đình phá sản. Bây giờ, đứa con duy nhất của tôi cũng không còn nữa rồi. Chính các người đã khiến tôi trở nên như bây giờ, các người dựa vào đâu mà có thể hạnh phúc như thế? Sao các người lại có thể có con? Dựa vào đâu? Cô nói đi, dựa vào đâu? Nhắc đến đứa trẻ, Tô Hoàng Quyên dường như phát điên, xúc động và hoàn toàn cuồng loạn. Dù Ánh Tuyết không nghi ngờ gì nữa rằng người phụ nữ này ở đây để giết mình. Cô lo lắng đến mức lùi lại nhiều lần và bị buộc vào mũi tàu. Lưng bị gõ mạnh vào lan can kim loại, nhưng cô không còn cảm thấy đau nữa. Tay chạm vào thứ gì đó, nâng lên trong tiềm thức, mùi hăng hắc khiến cô cau mày. Tô Hoàng Quyên cười với cô. Cô biết đây là cái gì không? Cái gì? Dù Ánh Tuyết cảm thấy kinh hãi, nghẹn ngào khô khốc, cả giọng nói run run. Nụ cười của Tô Hoàng Quyên khiến cô cảm thấy kinh hãi. Hôm nay cô ta đáng sợ hơn bao giờ hết, bởi vì Tô Hoàng Quyên dường như đã quyết tâm liều chết. Amoni nitrat, trên con tàu này, tất cả là amoni nitrat và axit sulfuric. Tôi không nói đâu, thì cô cũng nên biết chúng được dùng để làm gì. Dù Ánh Tuyết ngẩn người, nhìn cô ta, cô không tin nổi. Cô, muốn cho tôi nổ tung? Nổ tung cô sao? Tô Hoàng Quyên chế nhạo, đưa tay trượt lên bụng Du Ánh Tuyết từng chút một. Xuyên qua chiếc váy cưới nặng nề, cô dường như cảm nhận được sự lạnh lẽo trên đầu ngón tay của Tô Hoàng Quyên. Cái lạnh thấu xương, tận sâu từng lỗ chân lông khiến người ta sợ hãi. Nhìn phát khiếp, cô theo bản năng bảo vệ cái bụng của mình. Đây là đứa con thứ hai của cô và Kiều Phong Khang, cô không thể để mất con của anh và cô Lân nữa. Không đời nào, thật sự hy vọng cô chết cùng tôi. Tô Hoàng Quyên lẩm bẩm, vẻ mặt có chút mờ mịt, đôi mắt u ám đến không có tia sáng. Cô có người yêu, cô có con, sẽ sớm thôi, cô sẽ là một người mẹ hạnh phúc, còn tôi. Tôi chẳng có gì cô, dù Ánh Tuyết, cô có nghĩ tôi có nên ghen tị với cô không? Tôi hận Kiều Phong Khang cũng là hợp lý không? Trời ơi, đúng lúc này, trên tàu có người kêu lên, Trần Ngọc Vân hoảng sợ quay đầu lại, Phong Khang. Phong Khang, Mô, Kiều Phong Khang ra khỏi cabin và nhìn thấy hình ảnh Tô Hoàng Quyên đang khống chế Du Ánh Tuyết trong nháy mắt. Mặt mày sa sầm, gân xanh trên trán nổi lên, Nghiêm Danh Sơn và Lê Tiến Minh, và mấy phù rể theo sau cũng kinh ngạc. Kiều Phong Khang liếc mắt nhìn bà lão có chút áy náy, nhưng sau đó thẳng lưng ngẩng đầu, không nhìn con trai. Con quá thất vọng về mẹ, Kiều Phong Khang mím môi, từng chữ đều cứng như đá, như thể bật ra khỏi kẽ răng. Nếu hôm nay Ánh Tuyết có mệnh hệ gì, con trai mẹ tuyệt đối không một mình sống tiếp. Con nghĩ, đây là kết cục mà mẹ muốn thấy nhất. Bà cụ bàng hoàng, và linh cảm không lành bao trùm lấy bà ta. Nhưng trước khi bà ta có thể phản ứng, Kiều Phong Khang đã nhảy lên lan can. Phong Khang, đừng quan. Dù Ánh Tuyết kêu lên, nhỏ giọng nói. Đây đều là thuốc nổ, em không muốn anh tới. Lời nói của Dù Ánh Tuyết vừa dứt, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Mặt ai nấy đều biến sắc. Bà cụ không nhận ra rằng mình đã phạm một sai lầm lớn cho đến lúc đó. Bà ta bước tới cố gắng ngăn cản con trai mình, nhưng anh đã trực tiếp nhảy xuống thuyền. Phong Khang, bà ta thất sắc hét lên. Phong Khang, con trở lại cho mẹ. Con trở lại đi, thưa dì Trần, dì hãy đưa bà cụ vào. Góc truyện audio.com. Nghiêm Danh Sơn mau chóng bình tĩnh lại, nói nhỏ với dì Trần, rồi quay sang Trần Ngọc Vân và nói. Thưa bà hai, mong bà đi tiếp khách trong tàu, đừng để họ hoảng loạn. Tôi đi ngay lập tức. Trần Ngọc Vân sợ hãi, vỗ nhẹ lên khuôn mặt của mình. Trần Ngọc Vân có hết sức để trông mình tê tỉnh, hít một hơi thật sâu và quay trở lại cabin. Chấm, anh Minh Đức xin hãy liên hệ ngay với công ty vận tải và cử thuyền đến đón mọi người càng sớm càng tốt. Cách chương.